pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Trì còn đang mơ mơ hồ hồ thì đã bị đưa thẳng lên điện hoàng cực. Hắn cố gắng đè nén nghi ngờ trong lòng, vén áo choàng, quỳ xuống hành lễ, vi thần Triệu Dĩ An, tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, cung chúc vạn tuế phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của đủ mọi quan lại trong triều đồng loạt đổ dồn lên người hắn. Có người đánh giá, có người ngạc nhiên vui mừng, nhưng phần lớn là dè chừng và cảnh giác. Quảng Đức Đế ngồi cao trên ngai, nhìn xuống, tay siết lấy hai khối ngọc bội, cảm xúc mãnh liệt trong lòng dần lắng xuống. Hắn thừa nhận, vừa rồi nhận hình Tiểu Nhã quá đỗi hấp tấp, chỉ vì lúc nhìn thấy miếng ngọc bội ấy, hắn quá mức xúc động, biết hình Tiểu Nhã là con gái Tử Đồng để lại, liền vô cùng vui mừng, lại thêm các đại thần đổ thêm dầu vào lửa, mà đôi mắt của hình Tiểu Nhã quả thật cực kỳ giống với Tử Đồng. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía hình Tiểu Nhã lần nữa, đối diện với nét mặt sợ hãi tột độ của nàng, lại đột nhiên cảm thấy, hình như cũng chẳng giống lắm, cũng giống như kẻ trộm rìu, nghi ngờ người khác là do trong lòng có quỷ. Qua một lúc, tiểu thái giám được phái đi mời Tiêu thị đã quay về. Nhìn quần áo ướt sũng, có vẻ như là vừa bị dội nước cho tỉnh. Phịch một tiếng, Tiêu thị quỳ xuống, vừa mơ mơ hồ hồ hành lễ xong, đã vội vàng quay đầu nhìn Triệu Dĩ Kính, nước mắt ròng ròng, "Kính, Kính nhi, thấy Tiêu thị đau khổ như vậy." Mọi người sửng sốt trong chốc lát, một người một tay nuôi lớn đứa trẻ, giờ phút này đột nhiên thành hoàng tử. Chuyện đó vốn là chuyện nhà người khác mừng đến khói hương tổ tiên bay nghi ngút. Nhưng sao Tiêu thị lại đau lòng như thế? Sự nghi hoặc chỉ kéo dài trong chốc lát, chẳng biết là ai phản ứng lại đầu tiên, buột miệng nói theo bản năng, "Nếu đã vậy, chẳng phải Triệu Dĩ Kính và hình thị là huynh muội ruột sao?" Đáng tiếc điện lớn quá yên tĩnh, câu này lại truyền vào tai toàn bộ bá quan văn võ không sót một chữ. Không ai truy cứu ai là người lỡ lời, mà chỉ trong chớp mắt, tất cả ánh mắt chuyển khỏi Mạnh Tắc Chi, đổ dồn về phía Triệu Lệnh Võ cùng người nhà, nhất là cái bụng nhô cao của hình Tiểu Nhã đang mang thai. Một tiếng sét giữa trời quang, sắc mặt Triệu Lệnh Võ trắng bệch, toàn thân tê dại, đứng không vững phải ngã lùi về phía sau. "Quốc công gia, quốc công gia!" May mà có tiểu thái giám bên cạnh đỡ lấy hắn. Triệu Dĩ Kính thì toàn thân cứng đờ như bị chạm điện, run rẩy nhìn hình Tiểu Nhã, ánh mắt mờ mịt, không hiểu chuyện gì. Còn hình Tiểu Nhã, sau cơn chấn động ban đầu, trong mắt nàng chỉ còn nỗi sợ hãi, không cam lòng và hoảng loạn ban nãy đã tan biến, thay bằng nỗi kinh hoàng tột cùng. Nàng không tin nổi, lẩm bẩm, "Không, không thể nào, không thể nào." Như chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt nàng sáng lên, vội vàng đứng dậy quỳ xuống, hấp tấp nói, "Không thể nào, phụ hoàng, người xem con và quốc công gia. Với Dĩ Kính, rõ ràng không giống nhau chút nào." Mọi người nhìn lại, thấy nàng nói cũng có lý. Không chỉ vậy, mà ngay cả Mạnh Tắc Chi trông cũng chẳng giống Quảng Đức Đế hay Hiếu Cung Tiền Hoàng Hậu. Không ngờ đúng lúc đó, trong đám người vang lên một giọng nói, "Phụ thân, người có thấy Lục Nguyên Triệu lớn lên rất giống một người không?" Mọi người nhìn theo, người lên tiếng chính là Tiền Bác Dụ, thế tử phủ Trịnh Quốc Công. Trịnh Quốc Công quay lại nhìn con trai, lòng tràn đầy hoảng hốt. Nó điên rồi sao? Sự việc chưa có kết luận, dám lên tiếng thay Triệu Dĩ An. Tuy là nghĩ vậy, nhưng lúc này trước mắt bao người, hắn đâu dám vạch trần con trai. Vừa cố gắng suy nghĩ, vừa giả bộ buột miệng thốt ra, "Ý con là bà ngoại con sao?" Tiền Bác Dụ lập tức gật đầu. Nhà hắn không có thế lực gì, phụ thân lại tính tình cứng nhắc, không có mưu kế, có được vị trí hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào việc dựa hơi hiếu cung Tiền Hoàng hậu. Nhưng sau khi Quảng Đức đế băng hà, Tiền gia sẽ đi về đâu? Hiện tại trong triều hai thế lực mạnh nhất là phe nhị hoàng tử và thất hoàng tử. Nhị hoàng tử là con đương kim hoàng hậu, mà năm xưa hiếu cung Tiền Hoàng hậu chính là người dẫm lên hoàng hậu để lên ngôi. Cũng vì vậy mà mười mấy năm qua, phủ Trịnh Quốc Công bị phe nhị hoàng tử chèn ép đến ngạt thở. Khi Quảng Đức đế còn sống, nhị hoàng tử đã không kiêng nể gì. Huống chi sau này hắn lên ngôi thì Tiền gia còn có đường sống sao? Thất hoàng tử thì có mẹ là người của phủ Tào Quốc Công. Cha vợ là Vệ Quốc Công. Thế lực hùng hậu, làm gì để mắt đến Tiền gia? Tiền bác dụ thường nghĩ, giá như phủ Trịnh Quốc Công cũng có một vị hoàng tử thì tốt biết bao. Và giờ đây, giấc mơ ấy lại có khả năng thành sự thật. May mà cha hắn chưa ngốc đến mức làm hại con. Dù Mạnh Tắc Chi thật hay giả, hắn cũng không ngại góp một viên gạch vì thân phận này. Nếu thật thì vừa hay ghi điểm, nếu giả chẳng phải vẫn còn Tống Quốc Công phủ và Tiêu Đức Nhân gánh tội phía trước sao? Thời buổi này, gan lớn thì sống, nhát gan thì chết đói. Không sai được. Quả nhiên, vừa nghe lời ấy, sắc mặt Quảng Đức đế hòa hoãn hẳn. Chỉ một vài câu đã đủ để móc nối chân tướng sự việc. Sau cơn chấn động, Mạnh Tắc Chi mang vẻ mặt phức tạp. Khó trách năm ấy hắn cảm thấy miếng ngọc bội ấy quen mắt. Khó trách Tiêu Thị đột nhiên kéo hắn đi chùa hộ quốc, mời Huệ Hòa Thiền Sư xem mệnh cho hắn. Hóa ra là Quảng Đức Đế muốn chọn phò mã, nhưng không rõ là Huệ Hòa Thiền Sư vì sao lại nghe lời Tiêu Thị mà làm thật. Còn về việc tại sao hình Tiểu Nhã trông không giống Quảng Đức Đế hay hiếu cung Tiền Hoàng hậu, linh hồn đã thay đổi thì ngoại hình cũng theo đó mà khác đi thôi. Mạnh Tắc Chi cũng vậy. Lại qua thêm nửa khắc, đại thái giám Đào An đã quay về, theo sau là Thanh Thu, nha hoàn của Tống Di Nương. Cô ta trông vô cùng sợ hãi, vừa ngã liền quỳ xuống dập đầu liên tục. Dân nữ Trần Thị bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau màn kịch đã xảy ra, giờ phút này Quảng Đức Đế lại bình tĩnh lạ thường. Ông trầm giọng nói, Trần Thị, người biết gì thì nói hết ra. Dạ, Trần Thị cố gắng trấn tĩnh, nói, mọi chuyện bắt đầu từ năm Quảng Đức thứ ba. Sau khi làm xong ngọc bội, chẳng bao lâu thì Tống Di Nương mắc bệnh thương hàn mà mất. Không đến hai năm sau, nô tỳ cũng gom đủ tiền chuộc thân, rời khỏi phủ quốc công. Mãi đến ba tháng trước, quản gia của Tiêu đại nhân tìm đến nô tỳ, nói xong, Trần Thị phủ phục xuống, không dám thở mạnh. Quảng Đức Đế dần lấy lại tinh thần, thở dài một hơi, đưa tay chỉ hình Tiểu Nhã, ngươi có nhận ra nàng không? Trần Thị dè dặt ngẩng đầu, nhìn theo hướng tay Quảng Đức Đế, vừa nhìn liền sững sờ, run rẩy môi, Tống Di Nương. Hình Tiểu Nhã mặt trắng bệch như bị tuyên án tử hình. Còn Triệu Lệnh Võ thì như rơi vào đáy vực, cố gắng nhớ lại mặt mũi Tống Di Nương, nhưng phát hiện chẳng thể nhớ nổi. Nữ nhân với hắn không ít, Tống Di Nương lại chỉ tồn tại một thời gian ngắn ngủi. Với hắn mà nói chỉ như khách qua đường, huống hồ nàng đã chết hơn 10 năm. Đúng lúc này, người được cử đến chùa hộ quốc cũng quay về. Hồi bẩm vạn tuế, mấy hôm trước trên núi mưa lớn, Huệ Hòa Thiền Sư bệnh cũ tái phát, không thể xuống núi. Quảng Đức Đế nghe vậy, lòng chợt chấn động, nếu năm xưa không phải vì cứu hắn, Huệ Hòa Thiền Sư cũng không để lại di chứng ấy. Chỉ thấy người ấy lấy ra một phong thư từ trong áo, giơ lên cao, nhưng Huệ Hòa Thiền Sư có để lại thư. Nói là vạn tuế xem rồi thì sẽ rõ chân tướng. Quảng Đức Đế liền nói, dâng lên đây. Khi thư được trình lên, ông mở ra, chỉ thấy bốn chữ, quý bất khả ngôn. Sắc mặt Quảng Đức Đế dịu xuống, trong lòng đã có quyết đoán. có Huệ Hòa thiền sư đoán mệnh, lại có lời Tiền Thế Tử nói mệnh tác chi giống bà ngoại hắn. Quan trọng nhất là ông không tin Tiêu Đức Nhân và Tiêu Thị dám cả gan khi quân. Cháu đổi huyết mạch hoàng thất, một đứa con cả dòng chính của Nguyên Hậu, nghĩ thôi cũng khiến ông kích động. Sơ thật, ông đứng dậy, phe nhị hoàng tử và thất hoàng tử mặt lập tức biến sắc. Quan viên của phe nhị hoàng tử liền nhảy ra. Vạn tuế xin suy xét, chuyện liên quan đến nền tảng lập quốc, chỉ dựa vào lời của một phụ nhân không rõ lai lịch để nhận hoàng tử. Chẳng phải quá nực cười sao? Hắn quên mất lúc trước chính phe mình là người thêm dầu vào lửa để nhận hình Tiểu Nhã. Nhưng công chúa sao có thể sánh được với hoàng tử? Nhận một công chúa thì chỉ là cái danh, thưởng phủ đệ, lấy lòng hoàng đế, giúp nhị hoàng tử thêm trợ lực, dĩ nhiên là đáng, nhưng nhận một hoàng tử, lại còn là con vợ cả của Nguyên Hậu, thì thân phận lập tức đè lên đầu nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử có địa vị hôm nay là nhờ vào đám đại thần cổ hủ giữ lễ. Một khi Mạnh Tắc Chi được nhận chính thức, thế lực phe nhị hoàng tử sẽ sụp đổ ngay lập tức. Thất hoàng tử cũng chẳng mong Mạnh Tắc Chi được nhận. So với nhị hoàng tử, hắn còn kiêng kỵ hơn. Một hoàng tử có thân phận chính thống, còn có thể thu phục phân nửa nho sĩ trong thiên hạ. Nếu thêm cả sự sủng ái của Quảng Đức Đế, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Hắn lập tức đứng ra. Phụ hoàng, xin suy xét. Trên điện, hơn nửa quan viên lập tức quỳ xuống. Thỉnh vạn tuế suy xét. Sắc mặt Quảng Đức Đế trầm xuống. Ông nào không biết nhị hoàng tử và thất hoàng tử đang tính toán điều gì? Lưu đại nhân nói đúng. Chỉ dựa vào vài lời phiến diện mà nhận hoàng tử, đúng là quá vội vàng. Vừa dứt lời, Quảng Đức Đế quay đầu. Lão hoàng thúc, Phúc Vương được thế tử đỡ, chậm rãi đứng dậy, khom người nói, nếu vậy, chi bằng thử máu nhận thân. Ông dừng lại một chút, cũng kiểm tra cả hình thị. Nghe đến đây, khóe môi Tiêu Thị khẽ cong lên. Quảng Đức Đế gật đầu, cứ làm theo lời hoàng thúc. Việc này dĩ nhiên càng chắc chắn càng tốt. Ông dặn, Đào An, có nô tài. Đại thái giám Đào An cúi đầu nhận lệnh, lập tức lui xuống cùng một tiểu thái giám, rồi nhanh chóng trở lại. Trên tay mỗi người đều mang một cái mâm, trong có một chén nước và một con dao nhỏ. Quảng Đức Đế cầm dao cắt một nhát lên ngón tay cái, nhỏ máu vào hai chén, đem đi. Đào An liền mang mâm đờ ến chỗ Mạnh Tắc Chi, còn tiểu thái giám kia thì hướng về phía hình Tiểu Nhã. Hình Tiểu Nhã đương nhiên biết thử máu nhận thân là phương pháp không hề chính xác. Nhưng lúc này, đây là hy vọng cuối cùng của nàng. Đôi mắt trợn to, cầu nguyện chính mình nhất định phải cùng nhóm máu với Quảng Đức Đế. Như thể đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nàng đột nhiên cầm lấy con dao nhỏ, cứa nhẹ lên đầu ngón tay, rồi nhỏ một giọt máu vào trong chén. Một giây, ba giây, năm giây, hai giọt máu trong chén trước sau vẫn không hề hòa vào nhau. Ngay sau đó, nàng nghe thấy bên tai vang lên tiếng kêu kinh hô của Đào An. Vạn tuế, dung rồi, vạn tuế. Hình Tiểu Nhã như bị sét đánh trúng, khó khăn quay đầu lại. Chỉ thấy không biết từ khi nào Quảng Đức Đế đã rời khỏi Long Y, cả người run rẩy quỳ xuống trước mặt Mạnh Tắc Chi, kích động đến mức không nói nên lời. Gương mặt Hình Tiểu Nhã vặn vẹo, vì sao ông trời lại trêu cợt nàng như vậy? Nàng hận đến tận xương tủy, rõ ràng vinh hoa phú quý đã ở ngay trước mắt, vậy mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó vụt khỏi tay. Ánh mắt nàng dừng lại trên người Mạnh Tắc Chi, trong đáy mắt lóe lên một tia tàn độc. Nàng không có được, thì kẻ khác cũng đừng hòng có được. Nàng muốn vạch trần sự thật về giọt máu nhận thân này. Nàng há miệng, nức nở một hồi lâu, mới phát hiện ra bản thân lại không thể phát ra tiếng. Nàng điên cuồng vặn vẹo cổ mình, gương mặt tràn đầy hoảng loạn. Mạnh Tắc Chi hơi cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên chiếc mộc bài dưới đất. Chuyện đã đến nước này, hắn cũng không thể phụ lòng khổ tâm bấy lâu của Tiêu thị được nữa. Trịnh Quốc Công cuối cùng cũng như bừng tỉnh, lập tức quỳ sụp xuống đất, hô lớn, chúc mừng vạn tuế, chúc mừng vạn tuế, trong tiết vạn thọ, tìm được hoàng tử, niềm vui càng thêm gấp bội. Nghe thấy lời này, sắc mặt nhị hoàng tử như vỡ ra từng mảnh, đại thái giám Đào An đang đứng chờ bên cạnh cũng quỳ xuống theo. Lúc cúi đầu, hắn khẽ mỉm cười với Tiêu thị đang ngồi trên cao, sắc mặt đan xen vui buồn. Cách chương.